Nam Thiếp, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, từ lý giải chuyện khó hiểu này, nam nhân trước mắt sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Đoàn Thăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ trước mắt, thật khó mà tin nổi. Bọn họ đều hung hăng như vậy sao? Một bên trấn an Quế Nhi, Mạc Ngôn một bên cười khổ. Bộ dáng kia dường như muốn đem người khác ăn tươi nuốt sống. Người này là xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt cơ hồ gân xanh bại lộ. Phô trương lớn như vậy, cưới về tân nương, lại là một nam nhân, tin này nếu truyền ra ngoài, Đoàn gia còn mặt mũi mà làm người sao? Đoàn Thăng quyết định thật nhanh rút ra xứng đao, hướng nam nhân yếu đuối trước mắt chém tới. Hách, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong một phút kinh ngạc Mạc Ngôn lẳng lặng đợi thanh đao hạ xuống. Cứ như vậy chết đi cũng tốt, dừng tay, ngươi làm cái gì? Thình lình một bàn tay chụp lấy đao phong sắp hạ xuống, vết máu dọc theo kẽ tay nhỏ giọt. Nam tử che ở phía trước hắn tựa hồ có chút trách cứ. Người lỗ mãng như vậy, ta đối thiếu gia sẽ rất khó bẩm báo a. Quay đầu lại hướng Mạc Ngôn cười cười, là một loại tươi cười không thể không thừa nhận rất có lực tương tác. Lớn lên hảo đáng yêu, như vậy giết chết rất đáng tiếc. Người không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc sao? Đoàn Thăng đem xứng đao thu hồi. Chữ Ngự Diệp, lại là ngươi, đừng ỷ vào thiếu gia mà xen vào việc của ta. Nam nhân này nếu không sớm xử lý, Đoàn gia như thế nào làm người a? Tựa hồ cũng thật bất mãn, Đoàn Thăng nghiến răng nghiến lợi nói. Người này nhúng tay liền phiền toái. Thôi nào, Đoàn đại tổng quản, ngài có thể bớt bạo lực một chút hay không? Xin bớt giận, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Cũng chưa có nghe người ta nói hết lời, nói không chừng hắn thật là. Chữ Ngự Diệp cười cười, thanh âm lập tức bị đánh gãy. Người nhàn rỗi như vậy, người cứ ngồi mà nghe. Chịu không nổi, lần sau đừng xuất hiện nữa, bằng không ngay cả ngươi ta cũng chém. Đoàn Thăng mặt nhăn mày nhíu, nếu vừa rồi xuống tay nhanh một chút thì tốt rồi, tuổi còn trẻ liền dễ dàng động khí như vậy, thiếu gia đều bị ngươi mang phá hủy. Quay đầu hướng Mạc Ngôn giả vờ làm mặt quỷ, không bằng lần sau ngươi có thể đến tìm ta, nói tâm sự. Hắn nói còn chưa xong, Đoàn Thăng liền phủ tay áo rời đi. Tấm tắc tính tình khó chịu như vậy khó trách không đi đón dâu. Đúng rồi, nhìn về phía Mạc Ngôn đang ngây người, còn không biết ngươi tên là gì, ta gọi là Chữ Ngự Diệp, cười hì hì vươn tay, làm cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ không lúc nào mà không trưng ra khuôn mặt tươi cười. Ngượng ngùng bắt tay hắn, nhỏ giọng, Mạc Ngôn, thật sự không tốt giao tế, lần đầu tiên bắt tay làm quen. Cảm giác thật là kỳ quái, dọa ngươi sợ rồi à, người vừa rồi kia chính là đại tổng quản trong phủ. Đừng nhìn bộ dáng hung thần ác sát của hắn thế mà lầm kỳ thật cũng không tồi. Thật không hiểu hắn vì cái gì luôn không chịu cười, bằng không hẳn là cũng vô cùng xinh đẹp. Nói một thôi một hồi, cũng không quản Mạc Ngôn có nghe hiểu hay không, lại tiếp tục nói. Đúng rồi, người tới nơi này bao lâu rồi? Có quen hay không, cùng thiếu gia đã gặp mặt chưa? Ta nói với người A kỳ thật thiếu gia thật sự không tồi, chỉ là ít nói một chút. Mạc Ngôn nghe hắn cơ hồ như là đang thầm thì nói chuyện, cảm thấy người này sao mà thú vị. Ngươi ngủ ở chỗ nào? Đột nhiên hỏi câu một làm cho Mạc Ngôn ngẩn ngơ. Ân, ta ở tại trúc ốc bên kia. Tiếng nói ôn nhuyễn dừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn nghĩ ngươi ngủ ở trong phòng thiếu gia kia. Mạc Ngôn nhất thời thần tình đỏ bừng. Khó trách thiếu gia gần nhất tâm tình thật không tốt. Gần nhất vừa tức vừa vội vàng mắng mấy nhà muốn điều chỉnh giá bố thương. Chữ Ngự Diệp thở dài nói xong, gần nhất thật sự là thời buổi rối loạn. Điều này Mạc Ngôn nhận thấy có thể lý giải được với cá tính của Đoàn thiếu gia. Tựa hồ là người rất dễ dàng tức giận, ở trước mặt y cảm thấy lúc nào cũng bị nhìn thấu, không được tự nhiên. Từ từ, ngươi đổ máu, ta trước mang ngươi đi băng bó một chút, cách chương.